Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, Vĩnh Hằng Quốc Độ Giáng Lâm, đa tạ ân công thưởng thức. Tần Phong ánh mắt sáng lên, vội vàng cong xuống, không cần gọi ta ân công, đổi loại cách gọi đi. Ninh Giang lắc đầu, Tần Phong nghĩ nghĩ, thử dò xét nói, gọi là công tử gia, có thể, đối với xưng hô thế này. Ninh Giang cũng không bài xích, lão Sâm vẫn luôn là như thế xưng hô hắn. Tốt, ta hiện tại mang ngươi rời đi nơi này, được. Tần Phong trên mặt lộ ra hưng phấn. Ninh Giang nhắm mắt lại, một nháy mắt, hắn cảm giác mình cùng đế cung tâm thần tương liên. Mặc dù không có trưởng khống đế cung, nhưng là cái kia thần bí người áo trắng, cho hắn tùy ý xuất nhập đế cung tư cách, bởi vậy hắn có thể cùng đế cung kết nối. À, ngay tại hắn cùng đế cung tâm thần tương liên thời điểm, cũng là có phát hiện, Phi Phi, Bất Tử Thiên Vương, còn có Chiến Vương. Ninh Giang không nghĩ tới, thế mà phát hiện ba người quen, hắn không có quá khứ quấy rầy bọn hắn, hiện tại ba người đều có cơ duyên, tại lĩnh hội đế thuật, chính là mấu chốt bên trong, mà lại về sau muốn gặp mặt, có rất nhiều cơ hội, trừ ba người này bên ngoài. Ngược lại là còn có mấy chương xa lạ gương mặt, cũng tiến vào đế cung. Những người này nếu là đổi thành cái khác thời đại, tuyệt đối là cường lực thiên mệnh người ứng cử. Nhưng là tại một thế này, cho dù bọn hắn tiến vào đế cung, cũng không dám nói tranh thiên mệnh. Mở Ninh Giang tâm niệm vừa động, một cánh cửa ánh sáng xen lẫn mà thành. Nhìn thấy cánh cửa này, Tần Phong thần sắc trở nên vô cùng kích động. Chỉ cần vượt qua cánh cửa này, liền có thể đạt được tự do. Đi thôi. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Ninh Giang cười cười, đi đầu một bước phóng ra. Đế cung, gặp lại. Không đúng, là cũng không còn thấy. Ta chết cũng không cần đến lần thứ hai. Tần Phong cười to, vội vàng đuổi theo Ninh Giang bước chân, một bước đi ra ngoài. Ngay tại Ninh Giang rời đi Thiết Thiên Cốc không đến bao lâu, Thiết Thiên Cốc đột nhiên nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến. Một môn tam đế truyền thừa, Vĩnh Hằng Quốc Độ người, không hề có điểm báo trước bái phòng Thiết Thiên Cốc. Vĩnh Hằng Quốc Độ tới làm cái gì? Thiết Thiên Cốc nhất thời oanh động. Vĩnh Hằng Quốc Độ thân là một môn tam đế truyền thừa, uy danh hiển hách, cùng Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung chờ mấy đại đế tộc nổi danh. Đồng dạng là đế tộc, cũng có phân chia mạnh yếu. Một môn tam đế truyền thừa, tại các đế tộc bên trong thuộc về cổ tộc, xa so với phổ thông đế tộc càng tăng mạnh hơn hoành. Vô luận là ai, đối với một môn tam đế truyền thừa, đều sẽ tràn ngập kính sợ. Thiết Thiên Cốc cũng không ngoại lệ. Vĩnh Hằng Quốc Độ đến ngay lập tức, Thiết Thiên Cốc tất cả trưởng lão nhao nhao xuất động, lấy tối cao quy cách, cùng một chỗ nghênh đón Vĩnh Hằng Quốc Độ người. Vĩnh Hằng Quốc Độ chỉ mấy người. Người cầm đầu, là Vĩnh Hằng Quốc Độ một vị họ Phương sứ giả. Xin hỏi Phương sứ giả, lần này Vĩnh Hằng Quốc Độ đại giá quang lâm, là vì chuyện gì mà đến? Tiếp đãi Vĩnh Hằng Quốc Độ, là hiện tại Thiết Thiên Cốc đại trưởng lão. Đại trưởng lão mặc dù không bằng phong ấn những lão tổ kia, nhưng những lão tổ kia không hỏi thế sự, cho nên hiện tại Thiết Thiên Cốc quyền lực, đại bộ phận đều tại tất cả trưởng lão trên thân. Hắn thân là đại trưởng lão, cơ bản có thể đại biểu Thiết Thiên Cốc thái độ. Huống chi, đại trưởng lão bên cạnh, Vương Mập Mạp cũng tại. Vương Mập Mạp sớm đã bị lão tổ chỉ định vì thế hệ này truyền nhân. Thiết Thiên Cốc cốc chủ đại vị, sớm muộn sẽ rơi vào trên người hắn. Chỉ bất quá hắn bây giờ còn chưa có chân chính cầm quyền. Lần này Vĩnh Hằng Quốc Độ đến, tất cả mọi người rõ ràng. Vô sự không đăng tam bảo điện, Vĩnh Hằng Quốc Độ tất nhiên là ôm lấy mục đích gì. Ha ha, nghe nói Thiết Thiên Cốc suy tính thiên cơ, biết được tương lai, chúng ta ý đồ đến. Thiết Thiên Cốc chỉ cần tính toán, chẳng phải rõ ràng. Phương sứ giả cười ha ha, đại trưởng lão khẽ chau mày, nói, Phương sứ giả nói đùa, liền xem như chư vị lão tổ, cũng không thể biết trước, loại chuyện này. Toàn bộ Thiết Thiên Cốc, chỉ có Thiên Trúc Tử một người có thể làm được. Trước đó Ninh Giang còn không có đến, Thiên Trúc Tử liền dự cảm được Ninh Giang đến. Bất quá lần này, Thiên Trúc Tử ngược lại là không có dự cảm đến Vĩnh Hằng Quốc độ đến. Thiên Trúc Tử mỗi một lần biết trước, đều là tương đối quan trọng sự tình mới có thể như thế. Lần này tới người, mặc dù đại biểu Vĩnh Hằng Quốc độ, nhưng cùng Ninh Giang loại tồn tại này so sánh, chỉ là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con mà thôi. Nhìn trưởng lão bộ dáng, tựa hồ là thật không biết chúng ta Vĩnh Hằng Quốc độ vì sao mà đến. Phương sứ giả ánh mắt nheo lại, mời phương sứ giả giải hoặc đại trưởng lão chắp tay. Phương sứ giả hừ lạnh một tiếng, các ngươi Thiết Thiên Cốc, Tư Tàng Lục Gia dư nghiệt, chuyện này, còn muốn ta làm rõ sao? Lời vừa nói ra, bên cạnh vương mập mạp trái tim đập thình thịch, nhưng là trên mặt hắn không có biểu hiện ra ngoài. Đại trưởng lão càng là thâm trầm lão luyện, sống lâu như vậy người, đều là nhân tinh, tự nhiên sẽ không để cho người nhìn ra sơ hở. Phương sứ giả nói đùa, năm đó Lục Gia bị Vĩnh Hằng Quốc độ đạp diệt, đây là mọi người đều biết sự tình. Ta Thiết Thiên Cốc thế nào Lục Gia dư nghiệt? Xem ra đại trưởng lão là muốn giả hồ đồ đến cùng, phương sứ giả ánh mắt sắc bén bức người. Đại trưởng lão chắp tay, không biết phương sứ giả là từ đâu nghe được lời đồn. Thiết Thiên Cốc tuyệt đối không có Lục Gia người, vương mập mạp cũng đứng lên. Kiên định nói, không sai, Lục Gia không có quan hệ gì với Thiết Thiên Cốc, nếu quả thật có người nói như vậy. Bất quá là giả dối không có thật mà thôi, thật sao? Phương sứ giả tựa hồ đã sớm ngờ tới hai người sẽ không thừa nhận. Ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão bên cạnh một vị lão già. Cười lạnh nói, tam trưởng lão, ngươi đến nói một chút nhìn, cuối cùng là lời đồn, vẫn là thật có việc này. Cái gì, đại trưởng lão cùng vương mập mạp giật mình, nhìn về phía bên cạnh lão già. Lão già đứng lên, từng chữ nói, Lục Gia dư nghiệt, liền giấu ở Thiết Thiên Cốc, nàng gọi Lục Lam, tam trưởng lão, ngươi, đại trưởng lão giận tím mặt, hắn bỗng nhiên nhìn về phía phương sứ giả, lạnh lùng nói, Vĩnh Hằng Quốc độ thật sự là hào thủ đoạn, chẳng những đem người xếp vào đến ta Thiết Thiên Cốc, còn để hắn ngồi lên tam trưởng lão vị trí, kỳ thật các đại đế tộc. Giữa lẫn nhau đều sẽ xếp vào một chút tai mắt, dùng cái này thu hoạch tình báo mới nhất, chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Vĩnh Hằng Quốc độ nằm vùng tai mắt, vậy mà tại Thiết Thiên Cốc ngồi lên tam trưởng lão vị trí. Mà bọn hắn chưa từng có phát hiện chuyện này. Cũng vậy, Thiết Thiên Cốc không giống sắp xếp nhân thủ tại ta Vĩnh Hằng Quốc độ. Phương sứ giả đứng lên thân đến, hùng hổ dọa người nói, hiện tại, Thiết Thiên Cốc còn có cái gì dễ nói? Còn dám nói không có Lục Gia dư nghiệt sao? Đại trưởng lão cùng vương mập mạp sắc mặt tái xanh, biết không nhận nợ đã vô dụng, như vậy phương sứ giả, lại muốn như thế nào? Đại trưởng lão vẻ mặt ôn hòa thái độ biến mất, thay vào đó là băng lãnh. Rất đơn giản, Thiết Thiên Cốc chỉ cần giao ra Lục Gia dư nghiệt, ta Vĩnh Hằng Quốc độ sẽ không so đo việc này. Tuyệt đối không nên vì chút chuyện nhỏ này, tổn thương hòa khí, ngươi nói có đúng hay không? Phương sứ giả cười nói, nằm mơ, vương mập mạp đứng dậy, trực tiếp đoạn nói, muốn người không có, ta Thiết Thiên Cốc sẽ không đem bất luận kẻ nào giao ra. Chư vị mời về đi, vị này chính là Thiết Thiên Cốc thế hệ này truyền nhân đúng không? Ngươi cũng đã biết, một sai lầm quyết định. Sẽ cho ngươi Thiết Thiên Cốc mang đến cái gì? Phương sứ giả cường thế nói. Hết chương.